Khủng bố sống lại. Chương 810, lại đến bưu cục. Góc truyện audio.com. Khi Dương Gian cơm nước xong xuôi chuẩn bị trở về nhà, lúc sau đã là trạng vạng tối. Mẫu thân của Hùng Văn Văn, Trần Thục Mỹ, rất nhiệt tình. Thấy này muốn tiễn hắn một đoạn, để bày tỏ đạt trong lòng cảm tạ chi tình. Nghĩ đến đều tại cùng một cái tiểu khu, cự ly cũng không xa. Dương Gian cũng không có cự tuyệt. Dương đổi, khoảng thời gian này thật sự là quá làm phiền ngài. Nếu như không phải ngươi, Văn Văn chỉ sợ không cách nào lại trở lại bên cạnh ta. Mặc dù hiện tại Văn Văn biến thành cái dạng này, nhưng ít ra hắn còn sống, vẫn là giống như trước đây hoạt bát. Ta đã rất thỏa mãn. Đi tại trên đường, Trần Thục Mỹ vừa đi vừa nói. Về phần về sau, Văn Văn liền còn xin Dương đội chiếu cố nhiều hơn. Hắn vẫn còn con nít, không hiểu chuyện, nếu có cái gì nói nhầm, hoặc là đắc tội địa phương, còn hy vọng Dương đội đừng quên trong lòng đi. Ta làm sao sẽ chấp nhặt với tiểu hài tử. Trần A Di ngươi đa tâm. Dương Gian thanh âm bình thản nói. Trần Thục Mỹ lại dẫn mấy phần yêu sầu nói. Dương đội, cái kia Văn Văn về sau có phải hay không liền không sao rồi? Tình huống như vậy Văn Văn có thể một mực sống sót đi? Không rõ ràng, linh dị trong vòng luẩn quẩn. Rất nhiều người trải qua đều là độc nhất vô nhị. Lại biến thành bộ dáng gì? Sống bao lâu không có người biết. Huống chi Hùng Văn Văn đã thành một loại đặc thù dị loại. Mặc dù về sau tình huống không cách nào xác định, nhưng khẳng định là so trước kia tử muốn tốt hơn nhiều. Dương Gian cũng không có giấu giếm. Nói rõ sự thật, ta hiểu được. Trần Thục Mỹ nhẹ gật đầu. Nội tâm đã bắt đầu tiếp nhận hiện thực này. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, ven đường hai ngọn đèn đường đột nhiên suy suy lấp lóe một cái. Sau đó đột nhiên liền tắt. Dương Gian tựa hồ hơi có phát giác. Bước chân theo bản năng ngừng lại. Hắn một đôi hiện ra hồng quang nhàn nhạt con mắt nhìn về phía đường kia đèn dập tắt phương hướng. Hai ngọn dập tắt đèn đường ở giữa, vốn là tiểu khu bên trong dải cây xanh. Nhưng là cái này thời gian lại không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên nhiều một đầu đường nhỏ. Đường nhỏ uốn lượn khúc chiết, càng hướng bên trong càng u ám. Mà tại u ám cuối con đường nhỏ, một tòa tầng 5 cao dân quốc phòng kiến trúc lại tại trong sương mù như ẩn như hiện. Giống như là hải thị thận lâu, lại như là xa xa một cái mơ hồ hình chiếu. Nhìn không rõ ràng, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia tòa nhà kiến trúc cửa chính bên trên có đèn neon chiêu bài lấp lóe. Xanh xanh đỏ đỏ ánh đèn, cho người ta một loại quái đản, quỷ bí cảm giác. Dương đổi, thế nào? Trần Thục Mỹ, vuốt vuốt bị một sợi gió mát thổi loạn tóc. Hiếu kỳ hỏi, Dương Gian sừng sững ở tại chỗ bất động. Hắn nhíu mày, nhìn xem ánh đèn dập tắt địa phương nói. Nơi đó có một con đường. Ngươi có nhìn thấy không? Không, không có a, nơi đó cái gì cũng không có. Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Trần Thục Mỹ cảm thấy nghi hoặc. Dương Gian trong lòng bừng tỉnh. Con đường này hẳn là chỉ có chính mình có thể nhìn thấy. Cái khác người không liên hệ là không thấy được. Trần A Di, ngươi liền đưa đến nơi đây đi. Hiện tại lập tức trở về nhà. Ta còn có một số người việc tư cần phải đi xử lý. Dương Gian mở miệng nói. Được rồi, cái kia Dương đội ngươi bận bịu. Ta liền không cho Dương đội ngươi thêm phiền toái. Về sau có thời gian có thể tới nhà ta ăn cơm rau dưa. Trần Thục Mỹ nói. Dương Gian lên tiếng không có nhiều lời cái gì. Ánh mắt của hắn bị cái kia đột nhiên xuất hiện quỷ dị đường nhỏ hấp dẫn. Con đường kia là thông hướng quỷ bưu cục đường. Chính mình tại Đại Xương thành phố, mà quỷ bưu cục tại Đại Hán thành phố. Cách xa nhau xa như vậy. Cái này quỷ bưu cục ảnh hưởng thế mà có thể lại tới đây. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đợi đến Trần Thục Mỹ rời đi về sau, Dương Gian tiếp đến một điện thoại. là Lý Dương đánh tới. Dương Gian kết nối về sau. Lý Dương vội vàng nói. Dương đội, tình huống không ổn. Quỷ Biêu Cục xuất hiện. Có một con đường xuất hiện ở phía trước ta. Tựa hồ để ta tiến về Quỷ Biêu Cục. Ta ở đây đã có thể nhìn thấy cái kia tòa nhà dân quốc thời kỳ kiến trúc. Dương đội, làm sao bây giờ? Ngươi nói loại tình huống kia ta nơi này cũng có. Xem ra là người mang tin tức nhiệm vụ muốn bắt đầu. Không nghĩ tới Quỷ Biêu Cục là lấy dạng này một loại không thể nào hiểu được phương thức xuất hiện. Dương Gian đối với điện thoại nói. Ngươi lập tức chuẩn bị một cái cùng ta cùng đi Quỷ Biêu Cục đi. Dựa theo loại tình huống này đến nhìn. Nếu như chúng ta một mực không dọc theo đường trở lại Biêu Cục bên trong. Hẳn là sẽ có một loại nào đó nguy hiểm phát sinh. Cái này Biêu Cục cũng không sẽ như vậy mà đơn giản bỏ qua người mang tin tức. Tốt, ta đã biết. Bất quá chỉ chúng ta đi sao? Những người khác không hô sao? Lý Dương hỏi. Hắn cảm thấy nhiều người lực lượng lớn. Nhiều một người an toàn một điểm. Dương Gian nói. Không cần. Chúng ta hiện do ngoài ý muốn trở thành người mang tin tức. Những người khác không phải. Bọn hắn hẳn là không nhìn thấy cái kia Biêu Cục tồn tại. Cho nên chuyến này vẫn là hai người chúng ta đi. Mặt khác, Tôn Thụy cũng đã cũng tao ngộ tình huống giống nhau. Ngươi liên hệ hắn, để hắn chuẩn bị đến Quỷ Biêu Cục. Tốt, tốt, Dương đổi, Lý Dương nói. Cúp điện thoại về sau. Dương Gian lập tức nhanh chóng đi về nhà. Hắn muốn dẫn một chút sớm chuẩn bị đồ tốt tại trên người. Để tránh lần nữa tao ngộ nguy cơ. Nhưng mà Dương Gian trở về nhà cầm đồ vật thời gian. Hẳn không phải là ảo giác. Hắn cảm thấy đầu kia uốn lượn khúc chiết thông hướng Quỷ Biêu Cục đường nhỏ cách mình càng ngày càng gần. Không, không phải đường nhỏ tại nhích lại gần mình. Mà là cái kia tòa nhà dân quốc thời kỳ kiến trúc. Quỷ Biêu Cục tại nhích lại gần mình. Cự ly tại bị rút ngắn. Cái kia tòa nhà quỷ dị kiến trúc tựa hồ chằm chằm bên trên mỗi một cái người mang tin tức. Nếu như ngươi không quay lại về Biêu Cục bên trong. Như vậy Biêu Cục tới gần ngươi về sau đoán chừng ngươi vẫn là được bị ép kéo vào nhập. Đây là không cách nào lựa chọn cùng trốn tránh. Trừ phi là đứng đầu nhất người ngự quỷ. Đem quỷ vực mở ra đến tầng 5 loại tình trạng này. Có lẽ tài năng trốn tránh Quỷ Biêu Cục ảnh hưởng. Dương Gian cũng không có ý định kéo dài thêm. Động tác của hắn rất nhanh. Lập tức liền đến về đến trong nhà lầu 5. Đem đồ vật cầm đủ. Chuẩn bị ra cửa. Giang Diễm, ta muốn đi công tác một chuyến. Khoảng thời gian này không tại Đại Xương thành phố. Hắn lên tiếng chào hỏi. A, Giang Diễm nghe được thanh âm vội vã từ trong phòng chạy đến. Thế nhưng là mới đi ra liền đã trông thấy Dương Gian nhanh chân đi ra cửa. Thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Dương Gian đặt chân đầu kia uốn lượn đường nhỏ. Đồng thời phát một đầu tin tức cho Phùng Toàn. Hắn không tại. Đoàn đội sự tình từ hắn tạm thời phụ trách. Dù sao Đại Xương thành phố thế nào cũng phải có người phụ trách quản lý. Về phần an bài thế nào? Dương Gian cũng không đi quản, để Phùng Toàn đi xử lý cho xong. Dù sao so với tình huống trước mắt, những này chẳng qua là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Con đường này không tồn tại ở hiện thực, nhưng lại có thể kết nối hiện thực cùng Quỷ Biêu Cục ở giữa. Đem người đưa vào một cái linh dị không gian. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn dọc theo cái này uốn lượn đường nhỏ tiến lên. Đi cự ly không dài, nhưng là Quỷ Biêu Cục lại tại lấy một cái không thể nào hiểu được phương thức nhanh chóng rút ngắn trước người. Cách cảm nhận được linh dị lực lượng quấy nhiễu, không cách nào phán đoán cái này Quỷ Biêu Cục cự ly đường nhỏ nhập khẩu địa phương đến cùng có bao xa. Loại hiện tượng này Dương Gian gặp được không chỉ một lần. Trước kia tại Quỷ Hỏa ở trong chính là như thế, cho nên cũng không có cái gì ngạc nhiên. Rất nhanh, hắn lần nữa đứng ở Quỷ Biêu Cục cửa chính. Đèn neon lấp lóe, ánh đèn óng ánh, Nhưng là chung quanh lại là một mảnh u ám, như mê vụ bao phủ, nhìn không đến bất kỳ sự vật gì, cũng không nhìn thấy một người sống. Tựa hồ nhà này bưu cục thành nơi này toàn bộ, bị ngăn cách tại cái nào đó linh dị thế giới ở trong. Hay là, cái này linh dị không gian cũng là bởi vì cái này quỷ bưu cục mà tồn tại. Hiện tại là 5:30. Dương Gian nhìn đồng hồ. 6 giờ, bưu cục bên trong sẽ tắt đèn. Đến thời gian sẽ có lệ quỷ tại trong lầu du đãng. Đồng thời cũng sẽ tập kích bưu cục bên trong người. Về phần phát động điều kiện trước mắt còn không rõ. Có thể là lần trước Dương Gian không phải người mang tin tức, nhưng lại cường thế xâm lấn bưu cục nguyên nhân. Cũng có thể là một đám người đợi tại một cái phòng nguyên nhân. Tóm lại, hiện ở loại tình huống này, Dương Gian tuyệt đối không thể lại bị cái kia lệ quỷ chằm chằm bên trên. Không phải sẽ phi thường hung hiểm. Đội trưởng, chợt, bưu cục cửa lớn bên cạnh, Lý Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thần sắc hắn hơi có vẻ khẩn trương. Giờ phút này cũng đến nơi này. Thời gian không sai biệt lắm. Đi vào đi, Dương Gian nhẹ gật đầu. Đẩy ra bưu cục cửa lớn. Hắn cùng Lý Dương lần nữa đi vào cái này quỷ bưu cục bên trong. Cũ kỹ sàn nhà bằng gỗ dẫm lên trên phát ra kẽo kẹt thanh âm. Trong không khí tràn ngập một cỗ âm lãnh, ẩm ướt, mốc meo khí tức, u ám hoàn cảnh bên trong. Mấy ngọn ngọn đèn hôn ám miễn cưỡng chiếu sáng lấy chung quanh. Hai bên treo trên vách tường một vài bức cũ kỹ họa giống. Những họa kia giống có nam có nữ, có lão nhân cũng có thanh niên, các không giống nhau. Nhưng mà những bức họa này giống tại loại hoàn cảnh này bên dưới lại có một loại không nói được quỷ dị cảm giác. Phảng phất họa giống bên trong người đều trong bóng tối lấy một loại nào đó ánh mắt khác thường dòm ngó ngươi. Để người toàn thân không tự tại, nhịn không được liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên. Đây là bưu cục tầng thứ nhất. Đại sảnh, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lý Dương hỏi. Dựa theo trước đó phỏng đoán, chúng ta cái này thời gian hẳn là tại tầng thứ hai mới đúng. Chẳng lẽ cái kia màu đỏ thư tín không tính nhiệm vụ số? Không để chúng ta đi tầng hai. Chấm, vào xem lại nói. Dương Gian mặc dù tới qua một lần, nhưng là đối với tình huống nơi này lại biết rất ít. Bởi vì từ cái kia Vương Thiện, còn có Vạn Hưng trên người đạt được tình báo thực tại là có hạn. Bọn hắn tại người mang tin tức bên trong chỉ có thể coi là tân nhân. Không cách nào chân chính chạm đến nhà này quỷ bưu cục chân chính bí mật. Chỉ có trên lầu thư cũ làm hiểu rõ đồ vật mới có thể sẽ càng nhiều. Hai người dẫm tại cũ kỹ mộc sàn nhà bên trên hướng phía trước xâm nhập bưu cục. Cái này thời gian tình huống trước mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản tầng một cái kia về hình chữ gian phòng biến mất không thấy. 11, 12, 13. Những này gian phòng toàn bộ đã không tồn tại. Thay vào đó là một cái đến mấy mét rộng to lớn cầu thang. Cầu thang cũng là chất gỗ. Chất liệu cùng trước đó đi qua sàn nhà là giống nhau. Nhưng là phía trên lại bao phủ tại tầng một trong mờ tối. Càng đi lên cái kia u ám càng chậm. Cuối cùng căn bản không có cách nào thấy rõ ràng cầu thang cuối cùng có cái gì. Cầu thang thật ra, cái kia Vương Thiện nói không sai. Một khi người mang tin tức thỏa mãn lên lầu điều kiện. Thông qua bên trên tầng một cầu thang sẽ xuất hiện. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kết hợp trước đó tình huống đến nhìn. Quỷ bưu cục bên trong kiến trúc. Đại sảnh là thông dụng. Tầng 1, tầng 2. Tầng 3 mỗi cái tầng lầu xác suất lớn là chia cắt ra tới. Không có chính xác đường là không có cách nào lên lầu. Người ngự quỷ muốn trực tiếp xông vào lên lầu cái xác suất đích thật là vô cùng nhỏ. Những thân là kia người bình thường người mang tin tức liền càng không cần phải nói. Căn bản không có cách nào phản kháng quỷ bưu cục bên trong quy tắc. Hắn nhìn phía sau. U ám bưu cục trong đại sảnh không có một ai. Xem ra Tôn Thụy còn không có tới. chúng ta trước lên lầu. Dương Gian không chần chờ lập tức liền dẫm tại cái này chất gỗ cầu thang bên trên. Một đường đi lên lầu. Lý Dương tự nhiên là đi theo. Hắn đã gia nhập Dương Gian đoàn đội. Là chính thức đội viên. Tự nhiên là muốn cùng một chỗ hành động. Bất quá hắn cũng không có phàn nàn. Vẫn luôn rất nghe theo Dương Gian mệnh lệnh. Chỉ là tiến vào linh dị vòng thời gian ngắn. Lý Dương còn chưa đủ lão luyện. Đảm lượng cùng kinh nghiệm không đủ. Chất gỗ cầu thang rất có một loại hành tàu tại trước đó cái kia uốn lượn nhỏ trên đường cảm giác. Cự ly cảm giác cùng không gian cảm nhận được một loại nào đó linh dị ảnh hưởng xuất hiện nhiễu loạn. Nhìn qua chỉ là đi lên vài chục bước cầu thang. Thực tế tiến tới vào địa phương nào liền Dương Gian đều không biết. Hắn ngẩng đầu nhìn lại phía trước vẫn như cũ một mảnh u ám. U ám tại chỗ sâu ngưng tụ. Hóa thành đen kịt một màu. Chặn hết thảy ánh mắt. Về sau nhìn lại cũng là như thế. Bây giờ có thể nhìn thấy chỉ có cái này một tiết cầu thang mà thôi. Két, két. Dương Gian dẫm tại cầu thang bên trên phát ra tiếng vang tựa hồ lớn hơn. Hắn thậm chí có thể cảm giác cầu thang đang lay động. Có loại muốn tan ra thành từng mảnh. Sụp đổ cảm giác, rất không an toàn. Thế nhưng là, linh dị nơi, loại này nhìn như muốn sụp đổ cảm giác thực tế bên trên vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Thang lầu này không phải dựa vào đầu gỗ bản thân duy trì. Mà là bị một loại nào đó linh dị lực lượng ăn mòn hình thành. Ngừng lại, mạnh, Dương Gian con ngươi co rụt lại. Hắn đột nhiên ở phía trước cầu thang bên trên nhìn thấy một người. Hắn không xác định có phải hay không một người. Bởi vì cái kia người là nằm sấp tại cầu thang bên trên. Hiện ra một cái ngã sấp xuống tư thế. Nhưng là người kia quần áo rất già cỗi. Không phải cái niên đại này phong cách, có chút giống như là kiểu áo Tôn Trung Sơn, mà lại thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, tựa hồ cũng không có khí tức. Sẽ không là quỷ a? Lý Dương đè ép thanh âm cẩn thận từng ly từng tí nói. Có khả năng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Đương nhiên quỷ khả năng cũng không bài trừ. Đi qua nhìn một chút, có biến lại nói. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn không có nhìn thấy một bộ nằm sấp tại cầu thang bên trên thi thể liền xoay người mà chạy. Mà là to gan tới gần. Liền xem như quỷ. Không phát động quỷ giết người quy luật lời nói. Bị chằm chằm bên trên xác suất vẫn là không lớn. Hơi tới gần về sau. Hắn càng rõ ràng hơn trông thấy cái này người chết. Đích thật là một cỗ thi thể. Sắc mặt trắng bệch. Có nhiều chỗ xuất hiện máu ứ đọng. Thân thể âm lãnh, giống là chết đã mấy ngày. Nhưng từ cái này quần áo đến nhìn, lại có tựa hồ không chỉ chết mấy ngày, mà là chết, thật lâu, thi thể không có thối rữa. Dương Gian cũng vô pháp phán đoán đến cùng cái này người đã chết bao nhiêu ngày. Hắn chỉ biết, cái này người tạm thời không có uy hiếp, bởi vì không có động tĩnh, sợ bóng sợ gió một trận. Không nhìn thi thể này. Tiếp tục đi tới. Dương Gian nói. Hai người không có lưu lại quá lâu. Nghĩ muốn đi trước tầng 2 đồng thời cũng sợ lưu lại nơi này quá lâu. Phát sinh cái gì không thể dự báo nguy hiểm. Mặc dù vừa rồi thi thể không có uy hiếp. Thế nhưng là thi thể này xuất hiện cũng đã cho người ta trong lòng mê mẩn bên trên tầng 1 âm ảnh. Dù sao. Cái này quỷ biêu cục bên trong có thể là thật có lệ quỷ. Theo Dương Gian cùng Lý Dương rời đi. Cái kia lẳng lặng nằm tại cầu thang bên trên thi thể rõ ràng là cứng ngắc bất động. Lại không biết nguyên nhân gì quỷ dị đi xuống rơi xuống mấy cái bậc thang. Thi thể y nguyên duy trì trước đó dáng vẻ. Hết thảy giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Cách chương.